Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm sau khi được nghỉ đông, trước khi Tết đến, Lữ Tú Anh luôn mang theo con cái về nhà ở vài ngày. Thăm nom bà ngoại của Lâm Tiếu, công việc chuẩn bị trước Tết rất nhiều. Lữ Tú Anh về có thể giúp đỡ cho bà ngoại của Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi nói như vậy, lòng cũng hơi do dự. Cũng được, nghỉ đông tới chắc chắn Lâm Tiếu sẽ muốn về quê thăm bà ngoại. Nhưng lúc Tiếu Tiếu thi cuối kỳ mẹ không ở nhà, con có đưa đón em đi thi cuối kỳ được không? Lữ Tú Anh rất không yên tâm về Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi, có gì mà không được? Kỳ thi cuối kỳ không phải cũng như ngày học bình thường sao? Vẫn phải đưa đi đón về như vậy, ăn ngủ như vậy. Lữ Tú Anh cẩn thận suy nghĩ, làm như vậy quả thật sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Được, vậy mẹ sẽ ở quê chờ hai đứa. Sau khi Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh nói chuyện xong xuôi, Lâm Tiếu lập tức cướp điện thoại. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cô ôm điện thoại, có rất nhiều lời muốn kể lể với mẹ mình. Mẹ ơi, hôm nay chúng con bắt đầu thi cuối kỳ rồi. Lữ Tú Anh giật mình. Không phải thứ hai mới thi cuối kỳ hả? Lâm Tiếu, không phải ạ. Hôm nay bắt đầu thi rồi. Hôm nay thi hai môn. Lúc thi âm nhạc con hát bài ca con vịt. Còn lúc thi mỹ thuật con đã vẽ lẩu thịt dê. Lữ Tú Anh đã kịp hiểu. Thì ra kỳ thi cuối kỳ Lâm Tiếu đang nói là kiểm tra cuối kỳ cho những môn phụ. Lâm Tiếu vẫn chưa rõ sự khác biệt giữa môn chính và môn phụ. Thứ khác biệt duy nhất trong mắt cô bé là môn ngày nào cũng học là môn chính. Môn một tuần học hai tiết là môn phụ. Trong lòng Lâm Tiếu, bài kiểm tra cuối kỳ của môn âm nhạc, mỹ thuật và thể dục cũng quan trọng y như môn toán và ngữ văn. Bởi vì thành tích của chúng đều được viết trong sổ tay dành cho học sinh tiểu học. Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu kể chuyện về trường học với mình, vừa đau lòng tiếc tiền điện thoại, vừa không nỡ cúp điện thoại. Cuối cùng Lâm Tiếu cũng đã kể xong chuyện kiểm tra các môn học phụ. Lữ Tú Anh hỏi, con đã ôn tập toán và ngữ văn chưa? Lâm Tiếu tự tin nói, dạ, ôn xong rồi, các thầy cô ngày nào cũng giao bài tập ôn tập. Lâm Tiếu luôn rất nghiêm túc hoàn thành. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, thứ hai thi cuối kỳ đừng quá căng thẳng. Lâm Tiếu, dạ, một tiếng, cảm thấy mẹ rất kỳ lạ. Thứ hai thi thì có gì phải căng thẳng đâu. Âm nhạc, mỹ thuật, thủ công, cô đã hoàn thành nhiều môn thi như thế. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng căng thẳng. Tối chủ nhật, Lữ Tú Anh gọi điện thoại cho Lâm Dược Phi. Ngày mai Tiếu Tiếu đi thi. Con kiểm tra đồ dùng cần mang theo hộ em nhé. Lâm Dược Phi đồng ý. Sau khi đặt điện thoại xuống, cái MONG của anh vẫn dính trên ghế sofa không động đậy. Gọi với vào trong phòng. Tiếu Tiếu, đồ dùng học tập ngày mai mang đi thi đã kiểm tra đủ rồi chứ? Lâm Tiếu, kiểm tra đủ rồi à? Lâm Dược Phi dựa lưng vào ghế sofa. Em báo cáo cho anh một lần, em đã mang theo những gì nào? Lâm Tiếu, bút chì, thước kẻ, ôi, em quên mang theo cục tẩy. Lâm Tiếu vội vàng bỏ cục tẩy vào trong hộp bút chì. Lâm Dược Phi, kiểm tra thêm lần nữa đi, lần này đã đủ đồ rồi chứ? Lâm Tiếu bấm đầu ngón tay đếm một lần, đủ rồi ạ, gái MONG của Lâm Dược Phi vẫn một mực không rời khỏi ghế sofa. Sau khi nghe nói Lâm Tiếu đã mang đủ, anh vẫn chưa từng liếc mắt qua một cái. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi thi. Sáng hôm sau, Lâm Dược Phi mua bữa sáng từ bên ngoài về. Đây là đồ ăn của em. Một cái quẩy, hai quả trứng gà, ăn vào sẽ thi được 100 điểm. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi. Sẽ linh nghiệm chứ à? Lâm Dược Phi, lúc anh thi mẹ đã mua món này cho anh đấy. Lâm Tiếu, xem ra sẽ không linh nghiệm rồi. Lâm Dược Phi vỗ đầu Lâm Tiếu một cái. Một cái quẩy và hai quả trứng gà là suất ăn quá nhiều đối với Lâm Tiếu. Nếu như không linh nghiệm thì cô cũng chẳng cần ăn hết. Cô tách quẩy ra chỉ ăn một nửa, trứng gà cũng ăn một quả, còn uống thêm một bát sữa đậu nành nhỏ. Thi xong, Lâm Dược Phi đứng ở cổng trường đón Lâm Tiếu. Nhìn thấy Lâm Tiếu nhảy nhót đi ra, anh hỏi, thi thế nào? Lâm Tiếu vô cùng tự tin. Rất tốt, em đã làm hết tất cả câu hỏi trong bài thi. Lâm Dược Phi nở nụ cười. Giỏi thế cơ à, thế thì anh trai sẽ thưởng cho em nhé. Hôm nay em muốn ăn gì nào? Lâm Tiếu, muốn ăn bánh táo. Lâm Dược Phi thoải mái đồng ý. Được, anh dẫn em đi mua bánh táo. Tết sắp đến, nơi nơi đều rất náo nhiệt. Nhiều món đồ được bày bán, người mua đồ cũng càng đông hơn. Lâm Dược Phi dẫn Lâm Tiếu đi mua mấy cân bánh táo ngọt, còn mua cả kẹo lạc. Trên đường về nhà, họ gặp hàng bán bỏng ngô. Thế là lại xách theo một túi bỏng ngô lớn quay về. Ngày tháng thi xong vô cùng thoải mái. Anh trai còn phải đi làm thêm 2 hôm nữa. Lâm Tiếu nằm ở trên ghế sofa trong nhà, bày bánh táo, bỏng ngô và kẹo lạc trên bàn trà. Vừa ăn vừa xem. Hoàng Dung xinh đẹp quá. Lâm Tiếu xem một hồi, đứng lên khỏi ghế sofa, tiến lại gần tivi để ngắm. Lúc đi vệ sinh, Lâm Tiếu nhe răng trước tấm gương. Răng thỏ nhỏ của Hoàng Dung đáng yêu quá. Tại sao cô lại không có răng thỏ nhỏ nhỉ? 2 hôm sau, Lâm Tiếu đến trường nhận bài thi và bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông. Bắt đầu từ ngày mai kỳ nghỉ đông sẽ chính thức bắt đầu. Vừa bước vào lớp học, Trần Đông Thanh đã nói với cô, Lâm Tiếu, tớ trông thấy thành tích của cậu rồi. Lâm Tiếu lập tức hỏi, bao nhiêu vậy? Trần Đông Thanh, ngữ văn 91 điểm, toán 96 điểm. Nét mặt Lâm Tiếu kinh ngạc. Hà, sao điểm ngữ văn lại thấp hơn điểm toán? Rõ ràng cô thích cô giáo Từ nhất, cũng thích môn ngữ văn nhất. Tất cả các bài trong đề cô đều làm sạch. Trần Đông Thanh lắc đầu. Không biết, đợi chút nữa trả bài thi cậu tự xem đi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nghe thấy Trần Đông Thanh nói chuyện thành tích, lập tức lại gần hỏi điểm của mình. Điểm của tớ thì thế nào? Còn tớ thì sao? Lâm Tiếu, tổng điểm của tớ là bao nhiêu điểm? Trần Đông Thanh lắc đầu. Tớ không nhớ rõ. Vương Hồng Đậu trợn mắt. Thế sao cậu lại nhớ điểm của Lâm Tiếu? Trần Đông Thanh, trùng hợp nhớ được thôi. Chuyện này thì có lý do gì được chứ? Lâm Tiếu ngồi ở bàn trước, dầu dĩ không vui chờ trả bài thi xuống. Sau khi nhận được bài thi, trông thấy từng dấu X đỏ bên trên, vành mắt cô đỏ lên. Lâm Dược Phi đứng ở ngoài cổng trường chờ đón em gái. Em gái anh mới đi ra, anh đã biết cô thi không tốt. Tất cả cảm xúc được viết rõ trên gương mặt của Lâm Tiếu. Dọc theo quãng đường về nhà, Lâm Dược Phi cũng không hỏi điểm số của cô. Sau khi về đến nơi anh mới nói, bài thi của em đâu? Lấy ra anh xem một chút. Lâm Tiếu buồn bã đưa bài thi cho anh trai. Lâm Dược Phi mở bài thi ra. Bài trên cùng là ngữ văn. Tầm mắt của anh rơi xuống những dấu gạch chéo màu đỏ trên bài. Điền từ hoàn thành câu thành ngữ 44, 10, 6, đọc và viết pinyin, men men bu le, em gái không nóng, điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Bà ngoại ở quê nuôi rất nhiều gia súc, có, cậu, mợ, và, anh họ. Lâm Dược Phi cười đến độ cả người run rẩy, bài thi trong tay kêu soàn soạt, Lâm Tiếu vội vàng giật lại bài thi. Anh trai cô đột ngột nổi điên thì thôi đi, nhưng đừng xé rách bài thi của cô chứ. Lâm Dược Phi cười cười. Sau khi nhớ ra đây là em gái nhà mình thì anh bỗng không cười nổi nữa. Anh nhớ tới chuyện mẹ và mình mỗi sáng đều phải đưa em đi học, tối lại phải đón em trở về. Mỗi học kỳ đều phải nộp một phần học phí trái tuyến. Tiếu Tiếu, sao có thể liệt kê cậu mợ thành gia súc? Lâm Dược Phi trăm điều thắc mắc mà vẫn không tìm ra lời giải. Lâm Tiếu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra chữ này đọc là súc. Hai chữ gia súc, Lâm Tiếu chỉ biết chữ đằng trước, không biết chữ phía sau. Lúc ở trong phòng thi cô đã tự hỏi nhà của bà ngoại mình nuôi cái gì. Sau đó mới điền cậu, mợ và anh họ vào trong bài làm. Lâm Tiếu còn khó xử rất lâu. Trong nhà bà ngoại có tới 4 người. Cậu, mợ, chị họ và anh họ. Nhưng trên giấy thi lại chỉ có 3 khoảng trống. Sau một thời gian gian nan chọn lựa, cô đã bỏ qua người chị họ đang học tập ở trọ trong trường. Cậu mợ và anh họ ngày nào cũng ở nhà. Thời gian bà ngoại nuôi họ dài hơn hẳn. Gia súc là gì vậy anh? Bình thường Lâm Tiếu không sử dụng đến cụm từ này, nên sau khi cô đọc được cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Lâm Dược Phi, đó chính là lợn, trâu, dê, ngựa. Em chỉ cần chọn bừa 3 con viết vào trong bài thi thì sẽ được điểm ngay. Còn có cả gia cầm nữa. Em có biết nó là những con gì không? Lâm Dược Phi hỏi. Lâm Tiếu lắc đầu. Lâm Dược Phi, gia cầm là gà, vịt, ngỗng. Lâm Tiếu giật mình. Thì ra cả nhà ngỗng lớn được gọi là gia cầm. Lâm Dược Phi khó hiểu. Cả nhà ngỗng lớn là thế nào? Lâm Tiếu, gà, vịt, ngỗng vốn là một nhà mà anh. Gà là mẹ, vịt là cha, ngỗng lớn là con của bọn nó. Lâm Dược Phi sợ ngây người. Ai nói với em gà và vịt sinh ra ngỗng? Lâm Tiếu liếc ánh mắt nhìn về phía anh trai mình, bày tỏ anh thật ngốc. Chuyện đó cũng cần anh phải nói cho em sao? Từ nhỏ em đã biết rồi. Lâm Dược Phi sụp đổ. Chuyện em biết là chuyện không đúng. Gà do gà sinh ra, vịt do vịt sinh ra, còn ngỗng là do ngỗng sinh ra. Cách chương.